Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, người tới ta đi. Hai chiêu về sau, hai người như cũ không có thu tay lại dự định, Diệp Sắt lần nữa đổi thành tay trái, song tử răng cưa kiếm hướng về phía trước mà lên, Xít cũng là đem khác một cái xúc tu kiếm lần nữa chém ra. Đón nhận song tử răng cưa kiếm, leng keng, thanh thúy song kiếm giao minh. Ngay sau đó, ầm ầm, hai người dưới chân mặt đất phát ra tiếng vang, bị tức kinh khuấy động thổi ra cát bụi lần nữa cuốn lên rồi cát sóng. Này một lần, kia một vòng tản ra cát sóng thậm chí đạt đến 20-30 mét bộ dáng. Lao nhanh lấy, hướng bốn phía đóng rơi, có chút ý tứ. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng nói, ta thừa nhận, có thể trở thành thừa vụ trưởng, nhiều ít vẫn là có chút thực lực, nhưng là, nghĩ giết ta, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Sắt nói chuyện thời điểm, đột nhiên hướng lấy sau lưng oanh ra một quyền, một tên nam nhân len lén vây quanh rồi Diệp Sắt sau lưng dự định đánh lén. Lại đang xuất thủ nháy mắt. Diệp Sắt đầu quyền tuôn ra ngọn lửa, đem đối phương cho một quyền đánh bay. Lại tại này nháy mắt, Xít mãnh liệt hướng về phía trước một cước đạp ra. Một cước này liền là 10 mét khoảng cách. Xít trực tiếp xuất hiện tại Diệp Sắt trước mặt, vung kiếm chạm xuống, leng keng. Diệp Sắt dùng song tử răng cưa kiếm đón lấy một kiếm, lập tức cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực. Thật mạnh, Xít mặt lộ ngạc nhiên chi sắc, Diệp Sắt lực lượng cũng không phải là tăng trưởng nhất tinh nửa chút, mà là gấp bội tăng trưởng, kia lực lượng khổng lồ áp bách, để Xít hai tay run rẩy không ngừng bắt đầu. Sau một khắc, Xít lần nữa giơ kiếm, đem một cái tay khác xúc tu kiếm cũng giở lên, sau đó dụng lực tung tích, cũng chém ở song tử răng cưa kiếm trên. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, để Xít chặn lại cái loại cảm giác này bài sơn hải đảo đồng dạng lực lượng. Cho dù như thế, Xít toàn bộ người vẫn là không khỏi hướng về sau bay rớt ra ngoài. Diệp Sắt lại hướng phía trước đạp ra một bước, vậy mà truy lên trực tiếp bay ra ngoài Xít, rơi xuống mặt bên sau, liền vung kiếm lại chém. Xít nhanh lên đem xúc tu kiếm giao nhau trước người. Leng keng, Diệp Sắt song tử răng cưa kiếm lại rơi, Xít lại chịu một đòn, liền lại biến thành hướng mặt bên bay rớt ra ngoài. Diệp Sắt vẫn như cũ là một bước khoảng cách, lợi dụng quỷ ảnh bộ lần nữa truy lên Xít, cổ tay khẽ đảo, liền lại đem kiếm giơ lên. Xít tranh thủ vung đao đón trên, lại không có nghĩ tới, Diệp Sắt căn bản là giả thoáng một kiếm. Trở tay liền đem kiếm rơi nam cương đến dưới mà lên vén lên. Phốp, kiếm rơi nam cương vẩy qua Xít bộ ngực, một đạo huyết hoa liền nghênh không bay múa, sau đó Xít liền ngã rơi vào đất trên, tung ra máu tươi đem chung quanh mặt đất nhuộm đỏ. Diệp Sắt nhìn lấy Xít cười lạnh nói, xem ra ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, có chút thực lực ý tứ. Chính là thật chỉ là có chút thực lực mà thôi. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đem song tử răng cưa kiếm cùng kiếm rơi nam cương quét ngang, đem mũi kiếm huyết hoa cho vung đi. Diệp Sắt nói, đương nhiên có thể ngồi lên vị trí kia, ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi không phải chỉ nơi này, cho nên đem có thể lấy ra được tay đều lấy ra đi, chỉ có dạng này. Diệp Sắt mãnh liệt mà hướng về phía trước, vung kiếm lại chảm đạo, ngươi mới có thể còn sống. Ầm ầm, Diệp Sắt một kiếm chém xuống, mặt đất phát ra tiếng vang, xuất hiện rồi mảng lớn phá toái, nhưng Diệp Sắt không thể trúng mục tiêu. Xít một cái xoay người, tại công kích đến trước đó, dẫn đầu hướng về phía sau nhảy ra, hỏa mâu chợt hiện. Diệp Sắt một tay phất lên, ở trước người liền xuất hiện 6 cây hỏa mâu, hướng lấy Xít bước tới. Xít động tác rất nhanh, nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Hỏa mâu liên tục đánh trúng mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Bạch, bỗng nhiên, xít đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thanh cánh tay dài ngắn phiên bản thu nhỏ hỏa mâu. Hướng lấy xít làm đầu rơi đập, bị hù xít vội vàng lăn lộn lấy hướng lấy một bên tránh đi. Xúc tu kiếm vung ra, đem hỏa mâu cho đánh rơi, mà đúng vào lúc này. Diệp Sát hướng về phía trước phóng ra một bước, quỷ ảnh bộ, song tử răng cưa kiếm một vẽ, hướng lấy xít chém xuống. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh xuất hiện, hai người binh khí lần nữa đụng vào nhau. Ngay tại lúc này, kia mắt thấy muốn rơi xuống tại mặt đất hỏa mâu lập tức lại như khôi phục rồi sinh mệnh đồng dạng. Đều là tả lại phù đến rồi không chung. Sau đó hướng lấy xít quét sạch mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hỏa mâu rơi xuống đất, xít liền lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Xít nằm tại mặt đất trên, thở dốc rồi một hồi mới chậm rãi ngồi xuống, há mồm nhổ ra rồi một ngụm máu nước miếng. Xít ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát không có đuổi tới, bởi vì Diệp Sát bị những người khác cản lại, nhưng cái gọi là ngăn lại cũng vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến quấy giày tác dụng mà thôi. Xít mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn chặt hàm răng, mắt nhìn xúc tu kiếm, sát tâm càng đậm, đứng dậy hướng lấy Diệp Sát phương hướng đi đến. Ma nhân thân thể dị hóa, xít khẽ quát một tiếng nói, lớn quyền, xít cánh tay phải đột nhiên mọc ra rồi tím màu đen miếng vảy. Sau đó toàn bộ cánh tay đột nhiên giống khí cầu đồng dạng bành trướng, biến vô cùng to lớn, nguyên cả cánh tay có đủ 5-6 mét dài, kia nắm đấm so Diệp Sát người còn lớn hơn, hung hăng chính là một quyền quang tới. Diệp Sát một quyền đem một tên đánh lén nam nhân cho đánh bay, bỗng nhiên cảm giác được phía sau gió mạnh đánh tới, lập tức xoay người sang chỗ khác. Liền thấy được rồi, xít đã giết tới rồi trước chân. Diệp Sát tranh thủ hai tay giao nhau, kết kết thực thực chịu rồi một quyền, cảm thụ được lực lượng khổng lồ từ cánh tay của mình bên trên truyền đến, lập tức liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Diệp Sát không ngừng lui lại, vất vả biết bao mới đứng vững rồi thân thể, ngẩng đầu nhìn một chút xít, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Gia hỏa này so trước đó mạnh rồi không ít. Uống a, xít không ngừng lại, hướng phía đằng trước lần nữa oanh đánh một quyền. Bốn phía cuồng phong gào thét, gió lốc cuốn sạch lấy, hướng về Diệp Sát thổi rồi đã qua. Tại kia gió lốc bên trong, Diệp Sát híp lại con mắt, nâng lên cánh tay ngăn tải rồi trước mặt. Sau đó làm gió chảy xẹt qua thời điểm, Diệp Sát thân trên liền bị gió chảy cắt một đạo lỗ hồng. Ma nhân thân thể dị hóa, xít lần nữa khẽ quát một tiếng nói, đâm tới. Xít cánh tay trái chỗ phát ra tê lạp một tiếng, quần áo hoàn toàn bị xé nứt. Chuôi này xúc tu kiếm không ngừng ngọ nguậy, nhanh chóng bò lên rồi xít cánh tay trái, cùng xít cánh tay hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cây xúc tu đột nhiên liền hướng lấy Diệp Sát vung rồi ra đến. Diệp Sát hai tay chặn lại, cản xuống đầu kia xúc tu công kích, nhưng cũng liền tại Diệp Sát cản xuống công kích trong nháy mắt, đầu kia xúc tu linh xảo đột nhiên biến hướng, trực tiếp từ Diệp Sát cánh tay ở giữa xuyên qua, trực tiếp quấn lên rồi Diệp Sát cái cổ. Xúc tu đem Diệp Sát cái cổ vờn quanh ở sau, liền nhanh chóng nắm chặt, sau đó lôi kéo lấy, đem Diệp Sát kéo tới Diệp Sát trước mặt, nương theo lấy xúc tu một chút nắm chặt. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Sát sắc mặt dần dần biến thành rồi tím xanh màu, biểu lộ lộ vẻ có chút thống khổ, hai tay nắm lấy xúc tu không ngừng dùng sức, ý đồ tránh thoát ra đến. Xít giữ tợn nói, thấy rõ ràng rồi, đây mới là ta thực lực chân chính, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết rồi ngươi. Xít nói chuyện thời điểm, đầu kia xúc tu liền lần nữa một chút ngọ nguậy. Hiển nhiên thu càng chặt, Diệp Sát trên mặt thống khổ chi sắc, tự nhiên cũng bởi vậy biến rõ ràng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.